Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 228, người sẽ đồng ý sao ba? A, tiểu thỏ bị câu nói này cho hỏi được giật mình. Sau nửa ngày, mới chần chờ hồi đáp. Ta, không biết, không có hỏi, không có hỏi. Tiểu thỏ yếu ớt mà lên tiếng. Ngươi có phải hay không liền nghe mụ mụ ngươi hỏi ngươi một câu? Ngươi liền chạy ra ngoài. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Thấp giọng nói. Đừng không có cái gì hỏi. Cũng không có quan tâm ngươi một chút mụ mụ. Không có. Tiểu thỏ cúi đầu. Thanh âm dầu dĩ hồi đáp. Ai? Tính. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi. Sờ sờ tiểu thỏ đầu nói. Ngươi muốn là trong lòng thực sự trở ngại cái nấc này. Trước hết không trở về. Dù sao hai ngày nữa cũng muốn ra ngoài chơi. Ngươi liền xem như là giải sầu một chút tốt rồi. Thế nhưng là, tiểu thỏ cái này mới phản ứng. Được, mẹ của nàng ưa thích người. Sẽ là cái dạng gì đâu. Nhưng mà cái gì? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Nhìn xem tiểu thỏ nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng là ta giống như có chút hiếu kỳ. Tiểu thỏ có chút không tốt lắm ý tứ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Kỳ thật nàng cũng chính là vừa rồi mộng một lần. Mới vô ý thức chạy ra. Nhiều năm như vậy. Nàng cũng từng vụng trộm cân nhắc qua vạn nhất mụ mụ tìm cho mình một cái mới ba ba. Nàng nên làm cái gì? Nguyên bản nàng đều đã thuyết phục qua bản thân. Chỉ cần mụ mụ qua hạnh phúc khoái hoạt liền tốt. Thế nhưng là sự tình thực đã xảy ra. Nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá như vậy một tỉnh táo lại. Nàng phát hiện mình giống như không để ý đến một cái vấn đề quan trọng mẹ của nàng ưa thích. Người rốt cuộc là ai? Trình Chi Ngôn lập tức có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng. Người không phải mới vừa còn tại thương tâm sao? Đúng vậy a. Thế nhưng là, tiểu thỏ trần chờ một chút vẫn là tiếp tục nói. Ta cuối cùng không thể thật làm cho mụ mụ chỉ như vậy một cái người sống hết đời a. Nếu không, trước hết để cho mụ mụ ngươi an bài cho các ngươi gặp mặt. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về tiểu thỏ nói. Bất kể nói thế nào, cũng phải trước nhìn một chút đối phương người thế nào a. Ân, tiểu thỏ như có điều suy, nghĩ nhẹ gật đầu, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Tiểu thỏ tại Trình Chi Ngôn bên người ngồi trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy mới, hướng về ngoài cửa vừa đi vừa nói. Ta về trước đi hỏi một chút mẹ ta, nói chuyện cẩn thận. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng vội vàng đứng dậy thân ảnh, không yên tâm căn dặn nàng nói. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Tốt, tiểu thỏ lên tiếng, liền trực tiếp chạy vội về nhà. Hai ngày sau, công viên nhân dân đối diện McDonald's thúc thúc cửa tiệm. Tiểu thỏ có chút khẩn trương đi theo bản thân mụ mụ sau lưng. Từng bước hướng về cửa đi đến. Đêm hôm đó nàng sau khi trở về, rất nghiêm túc cùng bản thân mụ mụ nói một chút. Mẹ con hai người lẫn nhau đều nói một chút ý nghĩ trong lòng. Quyết định cuối cùng, tìm không tìm mới ba ba chuyện này trước để qua một bên. Lúc này trọng yếu nhất là, để cho tiểu thỏ nhận thức một chút mình thích người. Thế là, mới có ngày hôm nay lần này mang em bé ước hội. Tiểu thỏ mụ mụ đưa tay đẩy ra McDonald's cửa. Một cái tay khác nắm tiểu thỏ đi vào. Lúc này cũng không phải là thời gian ăn cơm. Cho nên trong tiệm cơ bản không có người nào. Hai nàng vừa đi vào, một cái ngồi ở bên cạnh cửa sổ thân ảnh liền đứng lên, hướng về các nàng đi tới. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một cái thoạt nhìn rất ôn hòa nam nhân. Hắn giữa lông mày mang theo một tia nhàn nhạt ý cười. Mặc trên người một thân cạn âu phục màu xám cho. Buộc lên rất chính thức màu đậm cà vạt. Đưa tay hướng các nàng lên tiếng chào. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.